Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1911. Đợi lát nữa, giết chết ngươi. Tổ Nghĩa Ý vị thâm trường nói ra. Thiên cơ không thể tiết lộ. Liên lụy đến thiên đạo khảo hạch sự tình. Không cần thiết nói cho trí năng chiến xa. Trí năng chiến xa nao nao. Chửi ầm lên. An Định Hiên. Cái tên vương bát đản ngươi. Thiên cơ không thể tiết lộ cái này người bị bệnh thần kinh đồng dạng từ ngữ. Cũng là theo An Định Hiên trong miệng truyền tới. Nếu như An Định Hiên không nói. Tô Nghĩa cũng sẽ không thể học theo. Cả ngày lại nhài. Hắn cô dám mắng Tô Nghĩa. Chỉ có thể đem nộ khí rơi tại An Định Hiên trên thân. Dù sao An Định Hiên lại không ở trước mắt. Cái này kỳ thật cũng là một loại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cách làm. Tô Nghĩa, lão An làm sao đắc tội trí năng chiến xa rồi. Không khỏi thì bị mắng. Số 2 thật sự là người bị bệnh thần kinh. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Sau đó sử dụng hạo thiên kính mở ra một đầu kết nối thiên lam chi đỉnh thời không thông đạo. Làm trí năng chiến xa theo giữa hư không xuyên thẳng qua lúc đi ra. Xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô biên giữa núi non. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Như có điều suy nghĩ nói ra. Nơi này liền hẳn là thiên lam chi đỉnh. Tô Nghĩa, nơi này bố trí một cái vô cùng kiên cố trận pháp. Trí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Biết, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo phân phó nói. Số 2. Tìm kiếm một chút, nhìn xem cái kia hoàng kim thái thản ở nơi nào. Thiên đạo đem hoàng kim thái thản giam giữ ở chỗ này. Tất nhiên sẽ có chỗ bố trí. Phòng ngừa hoàng kim thái thản đào thoát. Điểm ấy đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Chí năng chiến xa tìm tòi một vòng. Lập tức trở về nói. Tô Nghĩa, phát hiện mục tiêu. Đối phương tại cách chúng ta 100 km bên ngoài một cái sơn cốc bên trong. Đi qua, Tô Nghĩa thản, nhiên nói, trí năng chiến xa cấp tốc hướng về sơn cốc vị trí bay bắn xuyên qua. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, thì đã đi tới phía trên thung lũng, khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa cất bước mà ra, xúc đứng ở giữa không trung, hướng sơn cốc phía dưới quét tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện giữa sơn cốc đứng vững một cái chừng 1 thước 8 trung niên nam tử. Làm người khác chú ý nhất chính là, gia hỏa này từ đầu đến chân, tất cả đều là một tầng làn da màu vàng óng, tại ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới, lóe ra một tầng chói mắt hào quang màu vàng óng. Tô Nghĩa kỳ quái, trước mắt tên nam tử này cũng là hoàng kim thái thản. Hoàng kim thái thản không phải động một tí cao mấy chục trượng sao? Thân là thái thản cự nhân tộc tổ tiên, vì sao như thế điểm? Không phù hợp lẽ thường a. Chẳng lẽ ngưng tụ đều là tinh hoa? Tô Nghĩa cũng không có nghĩ quá nhiều. Chậm rãi từ không trung tung bay hạ xuống. Ngươi chính là thiên đạo an bài người khiêu chiến a. Ta chờ ngươi thời gian rất lâu rồi. Hoàng kim thái thản đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Âm trầm cười một tiếng. Tô Nghĩa đưa tay chỉ hoàng kim thái thản chất vấn. Ngươi có phải hay không tạp giao ra chủng loại? Hoàng kim thái thản. Trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này là tới khiêu chiến hắn. Vẫn là đến nhục nhã hắn. Tô Nghĩa coi là đối phương nghe không hiểu. Hừ nhẹ nói. Ngươi có phải hay không thái thản cự nhân cùng mặc cao tộc người sinh ra? Chỉ từ vẻ ngoài phía trên nhìn. Hoàng kim thái thản cùng mặc cao tộc người có rất nhiều chỗ tương tự. Hắn cũng liền do này hoài nghi. Lăn mẹ nó chứng. Lão tử là thuần chủng thái thản cự nhân. Hoàng kim thái thản giận tím mặt. A, Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Khẽ cười nói. Đừng nóng giận a, ta chủ yếu là vì xác định một chút thân phận của ngươi. Đợi lát nữa tốt giết chết ngươi. Hoàng kim thái thản khóe miệng hơi hơi một trương. Hắn gặp qua không ít phách lối người. Nhưng chưa từng thấy qua Tô Nghĩa cuồng vọng như vậy. Há miệng liền muốn giết chết hắn. Cho là có cái thiên đạo người khiêu chiến thân phận thì ngon rồi. Mạnh như Võ Khang An loại này chí cường giả. Năm đó nhiều nhất chỉ có thể đánh bại hắn. Lại không cách nào giết chết hắn. Tô Nghĩa tính là thứ gì?